Chương 1055, ta yêu ngươi. Thổ tào về thổ tào. Nhưng mà không thể không nói, La Hoa Thành bây giờ thấy nhà mình biểu đệ càng ngày càng có nhân tình vị, cũng là đánh từ trong lòng cao hứng. Hơn nữa hết sức cảm kích Lâm Nhuế. Phải biết, hắn cho là nhà mình biểu đệ loại này yêu nghiệt, đời này, là không có người có thể thu phục được rồi. Kết quả, người ta lại so với hắn tìm được trước đối tượng nhưng là bất kể nói thế nào, lần này hải đảo chuyến đi nhân vật chính là Âu Dương Thiến Trịnh Y Lì vợ chồng. Mặc dù người ở chỗ này không nhiều, nhưng là chàng này ấm áp tinh xảo hôn lễ, hay là để cho Âu Dương Thiến lệ nóng doanh trọng. Vốn là rất cay cú em gái. Kết quả khóc thành lệ người. Trịnh Y Lì ở bên cạnh khẩn trương một mực đưa khăn giấy, tay chân luống cuống. Nhưng mà hắn cũng biết, vợ là mừng đến chảy nước mắt. Chính hắn cũng vui vẻ đến muốn nổ. Nhìn trước mặt đang ôm nhau vợ chồng, Lâm Nhuế cảm khái nói, thật tốt. Đại sư huynh cũng tìm được chính mình hạnh phúc, thật tốt. Lâm Nhuế không biết đại sư huynh trải qua mấy đời, nhưng mà nàng biết, đời này đại sư huynh nhất định sẽ phi thường hạnh phúc. Vân Trạch nghiêng đầu, nhìn Lâm Nhuế cặp mắt hâm mộ nhìn phía trên vậy đối với tân hôn vợ chồng. Hắn đến gần, ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói, tiểu Nhuế, chúng ta sau này nhất định sẽ so với bọn họ còn muốn hạnh phúc. Lâm Nhuế quay đầu lại, vừa vặn Vân Trạch khỏe miệng lao qua má của nàng. Kia ôn nhu xúc cảm, nhường nàng tâm cũng đi theo động một cái. Đứng đốc, bởi vì có ngươi, ta bây giờ cũng đã hết sức hạnh phúc. Chớ đừng nói chi là sau này, còn có xanh xanh đời đời. Cuộc hôn lễ này cử hành đến hết sức thành công, một đám người đang tại trên hải đảo náo nhiệt 3 ngày sau, liền trở lại đế thành. Lâm Nhuế chuẩn bị một chút, liền muốn vào tổ, cho nên chuyện hết sức nhiều. Còn có chính là Vân Trạch cùng Lâm Nhuế chính thức ở cùng một chỗ sau, lần đầu tiên qua lễ tình nhân. Lễ tình nhân ngày này, vốn là một đám người cùng nhau đi sân chơi chơi, kết quả đi đi, liền chia làm mấy tổ. La Hoa Thành nhìn một chút bên người, dắt và táo mình, thập phần vui vẻ tiểu tử, bất đắc dĩ trà sát mặt. Ai, người ta đều từng đôi. Kết quả hắn chỉ có thể ở chỗ này phụng bồi một trẻ con chơi đùa. La ca ca, chúng ta quá khứ ngồi bên kia thuyền hải tặc có được hay không nha, cái đó kệ gì phẹt thật là đáng yêu nha. La ca ca, ngươi mặt sưng sao trắng rồi, là sợ sao? La Hoa Thành lại trà sát mặt, nói, ta dĩ nhiên không sợ, tốt lắm. Ngươi còn nghĩ chơi cái gì bên kia? Thất Bảo vui vẻ kéo La Hoa Thành tay hướng bên cạnh nhảy lầu cơ chỉ quá khứ. Vốn là, Tiểu Thất Bảo là muốn cùng chủ nhân còn có Á Hành chơi chung. Nhưng là kia hai cái người cũng không biết thế nào, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi không có biện pháp, hắn chỉ có thể theo nhường La Hoa Thành phụng bồi hắn. Bị chơi đùa không được La Hoa Thành, nếu như biết chính mình chẳng qua là Tiểu Thất Bảo bất đắc dĩ tuyển chọn sau, phỏng đoán sẽ tại chỗ nổ tung. Mà bên này, tránh ra rất nhiều người Lâm Nhuế cùng Vân Trạch, đang ngồi ở thật cao bánh xe vòng quay trên. Có người nói, yêu nhau người cùng nhau ngồi bánh xe vòng quay, sẽ thấy hạnh phúc quang. Vân Trạch nhẹ giọng nỉ non, quay đầu, nhìn yêu thích tiểu cô nương. Lâm Nhuế tựa vào hắn bả vai vậy, lại là hết sức hiếm có ôn thuận. Nàng gật đầu. A Trạch, ta yêu ngươi. Vân Trạch đáp ở Lâm Nhuế trên bả vai tay, hơi hơi căng thẳng. Bánh xe vòng quay càng lên càng cao, hai cá nhân bóng người dần dần dung hợp. Tiểu Nhuế, ta cũng yêu ngươi. Hai người tay cầm tay, đem lúc trước chơi qua hạng mục đều chơi một lần, Ngụy Phòng tự nhiên cũng không có bỏ lỡ. Bởi vì là lễ tình nhân, cho nên Ngụy Phòng hạng mục này tới rồi rất nhiều tình nhân nhỏ.